Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, trang 951. Đại đường mặt sau thế nhưng là một tòa trang viên, ăn mặc thống nhất chế phục người hầu. Cung kính mà nghênh đón khách nhân, nhiệt tình mà mang bọn họ đi tương ứng tiểu viện, mỗi cái tiểu viện kiến trúc nhất trí. Loại tương tự thực vật. Trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt mùi hoa, Quang Chi tiểu đội mọi người tấm tắc bảo là, nơi này, hoàn cảnh u tĩnh, cây xanh thành bóng râm, trong phòng không nhiễm một hạt bụi, sáng sủa sạch sẽ, một chút đều không giống bình thường lữ quán, nguyên bản cảm thấy mỗi người một ngày 10 cái đồng. Vàng có điểm quý, hiện tại nhìn đến dừng chân điều kiện, cảm thấy quá đáng giá. Này vẫn là bọn họ lần đầu tiên ra cửa mạo hiểm. Trụ tốt như vậy lữ quán, an bài hảo dừng chân. Nên ăn cơm trưa, mọi người trở lại đại đường, tìm một chương bàn dài. Ngồi xong sau, người phục vụ lục tục bưng lên phong phú đồ ăn. Serix đế quốc là một cái dồi dào quốc gia. Tài nguyên phong phú, đồ ăn sung túc, thừa thái rau dưa, trái cây, tiểu mạch. Chăn nuôi nghiệp phát đạt, hơn nữa có được độc đáo hương liệu, đầu bếp nấu nướng kỹ thuật so mặt khác quốc gia kỹ cao một bậc, nghe thơm ngào ngạt thịt loại đồ ăn. Tiểu yêu tinh nhóm không cấm ngón trỏ đại động, bắt nô gắp một khối thịt kho tàu nhét vào trong miệng. Nhấm nuốt hai hạ, đôi mắt tinh lượng, ngô, ăn ngon nha, béo mà không ngán, gầy mà không xài. Còn không có thịt loại độc hữu tao vị, vị giác bị mở ra, dư vị vô cùng, cho nên nói, không phải tiểu yêu tinh không ăn thịt, mà là giống nhau thịt làm được không thể ăn, xin đi kẹp lên một con tô tạc đại tôm. Chấm chấm nước chấm, để vào trong miệng vừa ăn biên gật đầu, không tồi. Thật không sai, lại tô lại nộn, so vương cung đầu bếp làm tốt lắm ăn. Kumandi ăn một viên anh đào, nhẹ nhàng một cắn, giòn ngọt nhiều nước, vị thế nhưng không thua gì yêu tinh loại cu cu quả, Thư Lê uống lên khẩu yến mạch. Trong lòng cảm khái, Serix đế quốc từ phương diện nào đó tới nói. Cùng hắn nguyên lai quốc gia cổ đại tương tự, trừ bỏ nhân chủng bất đồng, sức sản xuất viễn siêu mặt khác quốc gia, biệt quốc đầu bếp chỉ biết thịt nướng khi. Serix quốc đầu bếp đã đem nấu nướng kỹ thuật phát triển đến mức tận cùng. Chiên, xào, nấu, nấu, trưng, tạc, im, kho, quấy, không gì không giỏi, bọn họ còn giỏi về phát hiện các loại gia vị cùng hương liệu. Sử đồ ăn càng thêm mỹ vị, Thư Lê phía trước mua rất nhiều hương liệu. Đáng tiếc chủ nghệ giống nhau, làm ra đồ ăn chung quy chung củ. Hoàn toàn không thể cùng trên bàn đồ ăn cùng so sánh, ghé vào hỏa thần chi ấn ngủ ngon pham ngửi. Được đồ ăn mùi hương, lập tức thức tỉnh, nhảy đến trên bàn, nước miếng chảy ròng, Thư Lê cho nó cầm một khối thịt nướng, pham không chút khách khí mà tiếp nhận. Ăn uống thỏa thích, đây là ngươi khế ước thú. Lão nhân đột nhiên xuất hiện ở Thư Lê phía sau. Cong eo đánh giá ngồi xổm ở trên bàn gặm thịt tiểu ma thú, Thư Lê sửng sốt một chút. Quay đầu lại nói, đúng vậy, lữ quán lão bản quả nhiên là ẩn cư pháp thánh. Xuất hiện đến vô thanh vô tức, lão nhân đẩy đẩy mắt kính nói. Nó ăn uống không nhỏ, đến tính nhân số, nói cách khác, không thể miễn phí cọ ăn cọ uống, Thư Lê nhìn một ngụm nuốt rớt đại khối thịt nướng pham. Xấu hổ hỏi, đến thêm bao nhiêu tiền? Lão nhân vươn năm căn ngón tay, Thư Lê dùng cơm khăn xoa xoa ngón tay. Từ nhẫn chữ vật móc ra 10 cái đồng vàng, đưa cho lão nhân, 2 ngày tiền cơm, lão nhân tiếp nhận đồng vàng, nhét vào treo ở bên hông túi chữ vật, tiếp đón người phục vụ, cấp khách nhân trở lên một đại bàn thịt, nếu thu tiền cơm. Vậy đến thêm cơm. Phàm nhìn đến chính mình chuyên trúc thịt nướng. Hưng phấn cực kỳ, tròn xoe đôi mắt xem xét mắt lão nhân, Lão nhân vui tươi hớn hở mà đối Thư Lê nói. Người khế ước thú không tồi, Thư Lê mỉm cười. Cảm ơn, Tinh Linh Vương buông bộ đồ ăn, lấy ra khăn tay yêu nhã mà xoa xoa khóe miệng. Không nhanh không chậm mà dò hỏi. Lão bản, phương tiện muốn hỏi thăm ngươi một ít tin tức sao? Lão nhân trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Vươn một ngón tay, một cái tin tức 100 cái đồng vàng. Quang chi tiểu đội mặt khác thành viên nghe vậy đều khiếp sợ mà dừng lại ăn cơm động tác. 100 cái đồng vàng. Hector há hốc mồm, rượt tiền đi. Bao ăn bao lấy mới 10 cái đồng vàng. Tìm hiểu tin tức thế nhưng muốn 100 cái. Lão nhân gợn sóng bất kinh mà đối Hector nói. Ngươi cũng có thể không mua. Hector nghẹn khuất mà nhắm lại miệng. Hắn muốn biết phụ thân tin tức. Này 100 cái đồng vàng thật đúng là tỉnh không được. Chương 467.600 đồng vàng mua tin tức theo. Hector biết, phụ thân tuy rằng là bá tước, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ ra cửa rèn luyện, tăng lên tự thân thực lực. Từ phụ thân trước kia bút ký chung cũng biết, hắn đã tới Phong Chi Cốc 3 lần, trước 2 lần đều bình an không có việc gì mà về nhà. Lại ở lần thứ 3 gặp nạn, Phong Chi Cốc cùng sở hữu 3 cái khu vực. Phân biệt là ngoại tầng khu, trung tầng khu, trung tâm khu. Ngoại tầng khu sức gió yếu nhất, phong thú cấp bậc vì 1 đến tam cấp, trung tầng khu sức gió so cường. Phong thú cấp bậc vì cấp 4 đến cấp 6, trung tâm khu sức gió mạnh nhất. Phong thú cấp bậc vì 7 đến cửu cấp, bởi vậy có thể thấy được. Càng là trung tâm khu vực càng nguy hiểm, giống nhau nhà thám hiểm chỉ bên ngoài tầng khu cùng chung. Tầng khu hoạt động, số rất ít người sẽ bí quá hóa liều. Tiến vào trung tâm khu vực, phụ thân lần đầu tiên đi ngoại tầng khu. Lần thứ 2 đi trung tầng khu. Lần thứ 3, hẳn là đi trung tâm khu. Nếu không hắn sẽ không gặp nạn, làm Hector cảm thấy kỳ quái chính là. Ngay lúc đó phụ thân chỉ là trung cấp ma pháp sư. Như thế nào sẽ tiến vào liền cao cấp đại pháp sư đều dễ dàng không dám tiến trung tâm khu. Trừ phi có người cố ý làm chồng hại người, dẫn hắn nhập cục, dù sao phụ thân qua đời sau. Nhị thúc Maisaro hiểm nghi lớn nhất, hắn lần này mục đích là tới Phong Chi Cốc tìm kiếm vô cùng xác. Thực chứng cứ, làm Maisaro trả giá đại giới, lão nhân một cái tin tức bán 100 cái đồng vàng. Hector khẽ cắn môi, hướng trên bàn ném một túi đồng vàng, nơi này là 100 cái đồng vàng, lão nhân duỗi tay nhắc tới. Túi tiền, ước lượng một chút, cũng không đếm kỹ, dứt khoát lưu loát mà nhét vào túi chữ vật, người trẻ tuổi. Người tưởng mua cái gì tin tức? Hector trầm giọng nói, ta muốn biết, người nhận thức một vị tên là Alerman Sonovo nhà thám hiểm sao? Đồng hành còn có một vị tên là Maisaro Sonovo ma pháp sư. Cùng với 4 gã kiếm sĩ hộ vệ, tuy rằng nhà này lữ quán giấu ở hẻm nhỏ, đại môn lại dung mạo bình thường, nhưng thâm niên nhà thám hiểm hẳn là đều biết nó đặc sắc, phụ thân cùng nhị thúc là quý tộc đều có một cái bệnh chung, đó chính là ăn không hết khổ. Hết chương.